Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, Nhân Quỷ Tình Duyên 33. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ hiện tại là pháp chế xã hội. Nếu như người chết cùng bọn hắn nhấc lên sẽ rất phiền phức. Trước đó nghĩ chính là đem Phong Giận giết. Dù sao Phong Giận ngàn năm trước liền chết, đã giết thì đã giết, không quan trọng, nhưng là Tống Hề Hàm không nhất định a. Ninh Thư cũng không ngờ đến Tống Hề Hàm sẽ quỷ hóa, trở thành bất tử chi thân, quái vật, chỉ có thể giết nàng. Tống Hề Hàm sẽ càng ngày càng cường đại, đã mất đi Phong Giận, nàng sẽ không chút kiêng kỵ trả thù, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lão đầu để chén thuốc xuống, nói ra, ngươi bây giờ là nghi phạm. Ninh Thư cảm thấy mình không nên tỉnh lại, nên ngủ tiếp. Lão đầu nói ra, nàng không có lập tức chết. Viết di thư, nói là ngươi giết nàng. Ninh Thư, còn nói công ty cùng ngươi cùng nhau kết phường khi dễ nàng. Hiện tại lão tạ, đầu đau muốn nứt. Cái này phong di thư đối công ty của hắn tổn thương rất lớn. Trước đó cảnh sát tới tìm ngươi, ta liền nói ngươi căn bản không thể nào là hung thủ, ngươi xảy ra chuyện hôn mê, làm sao có thể là hung thủ. Lão đầu bực bội nói, sư phụ sẽ không để cho ngươi có việc. Ninh Thư thở dài một hơi, Tống Hề Hàm là thật hận nàng, cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn, còn đem tạ ra công ty kéo xuống nước. Cái này Bạch Nhãn Lang, công ty cho nàng công việc, cho tiền lương sinh hoạt, chính là như vậy đối phó tạ ra. Đoán chừng là thống hận tạ gia tìm đạo sĩ đến, tạo thành Phong Giận chết đi. Liên quan tạ gia cùng một chỗ thống hận, Ninh Thư cảm thấy đau đầu cực kỳ. Bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng. Pháp y giám định là nàng đã chết hơn mấy tháng, thi thể đã hư thối đến không còn hình dáng. Lão đầu trấn an, Ninh Thư, Tống Hề Hàm vốn là nửa người nửa quỷ, có thể còn sống toàn bộ nhờ quỷ vương đan. Không có quỷ vương đan lực lượng duy trì, thân thể của nàng sẽ chỉ nhanh chóng hư thối, cho nên pháp y mới dám định ra chết hơn mấy tháng tình huống. Nhưng là khi đó Ninh Thư đều còn chưa tới tạ gia. Ninh Thư tỉnh lại sau, liền bị cảnh sát gọi đi. Trải qua một phen thẩm vấn, cảnh sát hướng Ninh Thư hỏi, người đến tạ gia mục đích là cái gì? Đến trong công ty mục đích lại là cái gì? Ninh Thư đoán chừng cảnh sát trước đó đã hỏi thăm qua những người khác. Hiện tại hỏi nàng bất quá là nhìn xem chính mình có hay không nói dối. Tạ Vĩ Minh Nhi từ Tạ Ý Viễn quỷ nhập vào người. Ta là qua đến xem bệnh cho hắn, Ninh Thư đàng hoàng nói. Hiện tại niên đại nào, còn cái gì quỷ nhập vào người? Cảnh sát khinh thường nói, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Có phải là quỷ nhập vào người không biết, có lẽ là tâm lý tác dụng, cho nên liền cho hắn trừ tà. Ninh Thư cảm giác đồn công an dạng này nha môn âm khí còn rất nặng, nhưng lại có đầy đủ chính khí dương khí cùng quốc gia khí vận trấn áp, để trong này ở vào một loại tương đối cân bằng trạng thái. Cảnh sát liếc nhau một cái, dù sao không có trực tiếp chứng cứ chứng minh nàng giết người. Cảnh sát lấy ra tự phong túi. Tự phong trong túi là Tống Hề Hàm viết di thư. Người chết Tống Hề Hàm trước khi chết nói ngươi giết nàng. Cảnh sát nói. Ninh Thư có chút bó tay rồi. Ta đều giết nàng, nàng như thế nào viết di thư? Lại nói nàng đều đã chết mấy tháng, mặt trên cũng chưa hề nói ta vì cái gì giết nàng. Phần này di thư căn bản cũng không có thể làm khống cáo ta giết người chứng. Cứ, Ninh Thư lạnh nhạt nói, giết người luôn có động cơ đi, ta tại sao muốn giết nàng ta lại có chỗ tốt gì, ta là một cái đạo sĩ, càng không khả năng cùng với nàng tình cảm trên có liên quan, cho nên cảnh sát cũng đành chịu a. Ninh Thư nói những này, bọn hắn cũng không đủ chứng cứ để chứng minh. Sau đó tương đối quỷ dị chính là thăm viếng công ty tạ gia, công ty nhân viên đều nói trước đó không lâu còn gặp được Tống Hề Hàm, mà lại công ty còn có đi làm quẹt thẻ ghi chép, kiểm tra thi thể, kết quả là hơn mấy tháng trước đó người đã chết. Nói rõ có người dùng thủ đoạn đem thi thể biến thành dạng này. Ngươi là dùng thủ đoạn gì để thi thể hư thối? Cảnh sát hướng Ninh Thư ép hỏi. Ninh Thư trong lòng có chút hối hận không có xử lý thích đáng chuyện này. Để Tống Hề Hàm trước khi chết còn có cơ hội làm chuyện như vậy. Cho nên về sau giết người nhất định phải bổ đao. Nhất định phải gọn gàng lưu. Loát, Ninh Thư nói ra. Ta hiện tại chỉ là nghi phạm. Cũng không phải là hung thủ. Giết người. Ta không có giết Tống Hề Hàm. Các ngươi tốt nhất một lần nữa điều. Cha, có đầy đủ chứng cứ hãy lên án ta giết người. Ninh Thư cũng muốn nói Tống Hề Hàm là quỷ. Thế nhưng là ai mà tin? Cảnh sát cuối cùng thả Ninh Thư đi. Nhưng là không cho phép nàng rời đi thành phố này. Tùy thời thẩm vấn, Ninh Thư ra đồn công an. Nhìn thấy Tạ Ý Viễn dựa vào xe. Ninh Thư đi tới. Thế nào? Cảnh sát đều hỏi ngươi cái gì rồi? Tạ Ý Viễn hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư ngồi lên xe. Nói ra, nói gần nói xa cảm thấy ta giết Tống Hề Hàm. Tạ Ý Viễn nói ra. Không có việc gì, Tạ gia sẽ hỗ trợ đi lại. Công ty của các ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Còn có rảnh rỗi quản ta. Cám ơn a, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tạ Ý Viễn đột nhiên hướng Ninh Thư nói ra. Nếu không hai ta kết hôn đi. Ninh Thư, bệnh tâm thần, làm sao có thể, ta là phải làm Mao Sơn trưởng môn người. Làm sao có thể cùng người kết hôn, Ninh Thư cao quý lãnh diễm nói. Người nên không phải liền là, muốn cho ta giúp người nhìn công ty cái nào nhân viên bên người đi theo quỷ. A, Tạ Ý Viễn sờ lên cái mũi, để Ninh Thư càng không ngừng trợn trắng mắt. Thật sự là chuyện lần này để cho người ta thành chim sợ cành cong. Nếu như ngươi cùng ta kết hôn, chuyện lần này ta sẽ giúp ngươi, Tạ Ý Viễn nói. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Quả nhiên là thương nhân. Cái gì tính được tinh? Ta là đạo sĩ. Đạo sĩ làm sao có thể kết hôn đâu? Cùng hòa thượng đụng thiên. Chuông, ta liền thành thành thật thật bắt quỷ. Tại sao phải kết hôn? Ninh Thư bật cười một tiếng. Tạ Ý Viễn muốn dùng hôn nhân trói chặt Đào Cầm, để Đào Cầm miễn phí trở thành trấn trạch thần khí. Trước đó không lâu còn đang cảm thán, ai nha, ta đối Tống Hề Hàm vừa gặp đã cảm mến, hay gặp trung tình. Tống Hề Hàm là ta muốn cùng qua một đời nữ nhân, hiện tại lại muốn cùng với nàng kết hôn. Ninh Thư chỉ muốn một cái tát tai đập tới đi. Như thế biến ảo vô thường đánh mình mặt, mặt đau không? Hơn nữa còn như thế qua loa, còn dùng chuyện này tới làm trao đổi, là một loại biến tướng hiếp bức. A a a a a. Ninh Thư câu miệng cười đến âm trầm. Tạ Ý Viễn nuốt từng ngụm nước bọt. Không, có nhắc lại chuyện kết hôn. Trở lại trong biệt thự, lão đầu lập tức tiến lên đón, an ủi Ninh Thư nói ra, không có việc gì. Chuyện này sư phụ có thể làm được. Ninh Thư có chút hoài nghi vọng xem lão đầu. Lão đầu cũng có thể làm được. Đây là ánh mắt gì? Sư phụ ngươi lúc còn trẻ cũng làm quen rất nhiều quan lại. Quyền quý, là có quyền thế người thượng khách. Lão đầu thấy đồ đệ mình hoài nghi mà nhìn mình, lập tức nói ra, ta trước đó liền liên hệ người, khẳng định sẽ đem chuyện này bãi bình. Lại không tốt còn có tử lão đầu này không phải. Lão đầu chỉ vào Cát sư thúc, nói, lão nhân này cũng nhận biết rất nhiều người. Cát sư thúc ho khan một tiếng. Ho khan mau, ngươi có còn muốn hay không quỷ vương đan? Cái này quỷ vương đan, thế nhưng là đại nha đầu vất vả làm ra. Lão đầu tức giận nói. Cát sư thúc bình thản nói ra, đại nha đầu là vãn bối của ta. Ta làm sao lại thấy chết không cứu, ta đã liên hệ người. Không lâu nữa liền có tin tức. Hết chương.